Uli lạnh lùng nhìn nàng một cái, nhìn thoáng qua gương mặt Bùi Sắt, hừ lạnh một tiếng, ra khỏi phòng. Cách Trương,